Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Cỏ Ba Lá có tựa đề Đối Đầu Với Chị Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ xoay quanh tình yêu và cuộc sống của cô gái tên Thi. Cô ấy tròn 20 tuổi và đang sống trong một cuộc sống vô cùng bất mãn bởi vì bố mẹ đã ly hôn và mẹ cô ấy đã đi bước nữa. Cưới một người chồng, đó chính là cha dượng của cô. Nhưng mà người đàn ông này lại luôn luôn tìm cách để chiếm đoạt cô gái tên Thi này. Cô ấy rất bất mãn với cuộc sống này. Và trong một buổi tối đi bar thì cô ấy đã quen Duy, một chàng trai ăn chơi đua đòi, nhưng mà trong trái tim lại luôn luôn ấm áp. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến cho hai người này gắn bó suốt cả cuộc đời. Nhưng lại có quá nhiều sóng gió xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tập của bộ truyện này để xem rằng những sóng gió đó có thể nào khiến cho hai người hạnh phúc bên nhau hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi tên là Hà Thi, năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Người ta bảo rằng đời con gái đẹp nhất ở độ tuổi 20, vì nó có biết bao nhiêu hoài bão và mộng đẹp. Từ nhỏ đến bây giờ tôi sống cùng với mẹ. Cuộc sống của tôi là do một tay mẹ lo lắng, bởi vì cả bố và mẹ tôi đã ly hôn với nhau từ lúc tôi còn rất bé. Tôi biết rằng bố tôi không còn ở Việt Nam nữa, mà ông đã bay sang Mỹ sống định cư và có một gia đình mới ở bên đó rồi. Mẹ tôi là một doanh nhân thành đạt, nhưng điều đáng nói ở đây là mẹ tôi đi thêm một bước nữa, và kết quả là tôi phải sống chung một mái nhà với một tên dượng phải nói là đáng ghét và dơ bẩn. Một buổi sáng đẹp trời, đang lúc tôi còn ngủ thì đột nhiên tôi cảm nhận có một bàn tay đang sờ vào chân của tôi, tiếp tục di chuyển lên phía trên. Sau đó tôi vội vàng quay mắt mở ra xem. Tôi giật mình hoảng hốt khi thấy tên dượng đang xuất hiện ở đây. Tôi thẳng chân đá mạnh một cái vào người của ông ta. Ông ta lăn đùng ra phía sau, té mạnh xuống giường. Giọng nói của ông ta vô cùng tức giận. Mày bị điên à? Tại sao mày dám đá tao? Hôm nay ông ăn phải gan hùm à? Ông lại muốn giở trò với tôi. Ông biến đi, nếu không ấy, tôi sẽ gọi mẹ tôi. Mày gọi đi, mày gọi lớn xem nào, xem có ai đến cứu mày được không? Ông dám? Ngoan đi, bây giờ con cứ việc nằm yên, dượng sẽ cho con thêm tiền, nhá. Thế ông nghĩ rằng tôi thiếu tiền sao? Ông khôn hồn ấy, ông cút ra khỏi đây đi, nếu không, đừng có trách con này. Chiều dượng một lần, dượng bảo mẹ mua cho con chiếc xe mới, chịu không? Bây giờ dượng đang thương con. Con đừng có chảnh chó, dượng ghét đấy. Thương thương cái đầu ông ấy, ông tránh ra đi. Nếu không ấy, tôi sẽ đuổi cổ ông ra khỏi cái nhà này đấy. Mày hù ai đấy hả? Mẹ của mày bây giờ đang ngủ ngon lành rồi. Mày chiều tao một tí, thì có chết đâu. Ngược lại, mày còn có thứ để mà vênh mặt với bạn bè của mày. Chiều cái mặt ông ấy, cút đi. Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống và rút ra một con dao nhỏ được đặt ở dưới gối. Vốn dĩ con dao không nằm ở đây, nhưng do ông ta đã quá nhiều lần đến phòng của tôi để quấy rối, nên bây giờ tôi phải thủ như vậy để kịp mà phòng thân. Nhà có con yêu dâu xanh thì nhất định tôi phải cẩn thận mới được. Đưa con dao hướng về phía của ông ta, tôi gắt gỏng. Mẹ tôi là người có tiền, bây giờ có giết đi một mạng người chắc là không sao đâu. Nếu như ông muốn chết, ông cứ nhào vào đây, tôi cho ông ăn đủ. Thế thì mày tưởng tao sợ mày à? Này, đấm đi, đấm mạnh vào. Vừa nói ông ta vừa tiến đến gần tôi, vẻ mặt đắc thắng ấy càng làm cho máu điên của tôi trỗi dậy. Tôi cua mạnh con dao về hướng đấy và đâm xẹt qua tay của hắn. Máu bắt đầu tuôn ra. Ông ta thấy vậy thì gào lên và chửi thề. Con khốn này, mày dám đâm tao? ông muốn ăn giao tiếp hay là rời khỏi đây thì nói một tiếng. Con Thi này không sợ ai hết. Bắt quá, tôi vào tù tôi ngồi. Sau đó tôi lại được thả ra thôi. Còn ông ấy à, mạng của ông không bao giờ lấy lại được đâu. Còn mẹ mày, mày cứ chờ đấy. Vì biết tính của tôi rất liều, nên ông ta chửi thề một tiếng, sau đó đưa tay lên giữ chặt lấy vết thương kia, rồi quay người bước đi. Cánh cửa đóng lại, tôi thả con dao xuống nền, sau đó mệt mỏi đưa tay lên, xoa mạnh nơi thái dương, thở phào một tiếng. Sống trong ngôi nhà này, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy chán nản với cái gu thẩm mỹ của mẹ tôi. Một tên khố rách áo ôm, thân phận không bằng một nửa của mẹ. Nhưng mẹ vẫn chịu lấy. Tôi cũng xin thua. Cái gì mà duyên nợ, cái gì mà trời định. Nghe thôi, đã thấy vô lý lắm rồi. Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần. Không thể để cho ông ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi được. Tôi bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ đẹp, rồi gọi điện cho đứa bạn thân. Alo. Cái gì thế má? Mới sáng sớm gọi cái gì? Người ta đang còn ngủ đây. Má gọi con đi shopping. Thế con còn muốn ngủ không? Nói một lời xem nào. Đi đâu? Đi shopping hả? Thế bây giờ chả nhẽ đi kiếm dài à? Thế con có muốn đi cùng không? Đi đi chứ. Chứ cái gì, kiếm trai là trên hết. Thế bây giờ má đến đón con hay là con đến đón má đây? Để đấy má tự đến. Con có việc tắm rửa sạch sẽ đi, lên giường nằm nghiêng cho ráo nước, rồi má sẽ đến ngay. Tôi mỉm cười và tắt máy. Hai đứa chơi chung với nhau, một đứa thèm trai và một đứa thấy trai thì ngán đến tận cổ. Thằng Ken này đi đâu mà thấy trai đẹp là tôi phải kiếm ngay một cái quần để bỏ hờ vào túi. Vì nhỡ như có làm lố lên ấy, thì cũng có cái mà che mặt, chứ không bọn nó lại cười cho thối cả mặt. Gương mặt của tôi đậm nét châu Á, từ các góc cạnh cho đến đôi mắt to tròn đen láy, đôi mi dài cong, như tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. Chiếc mũi thẳng tắp, cao ngút, chưa một lần qua chỉnh sửa. Kể cả đôi môi căng mọng ấy, mọi thứ kết hợp với nhau rất hài hòa. Nếu không phải nói quá, đó là một kiệt tác của vẻ đẹp. Đẹp đến nỗi siêu lòng người đối diện. Ngồi vào bàn trang điểm, tôi ngắm nhìn mình qua chiếc gương, tô thêm một ít son đỏ để tôn lên vẻ đẹp cho khuôn mặt. Rồi tôi bắt đầu đứng dậy, lấy túi và rời đi. Bước xuống nhà, tôi thấy mẹ và ông ta đang ngồi ở bàn ăn sáng. Mẹ có mặt ở nhà, mà ông ta còn dám giở trò đồi bại với tôi. Chắc là ông ta bị điên rồi. Đặt túi sách lên bàn, tôi nói với giọng giễu cợt. Tay của Dượng bị làm sao thế kia? Sao lại băng bó thế này? Dượng chỉ bị chảy xước thôi, không sao. Sao Dượng không cẩn thận thế nhỉ? Lỡ mày để đứt luôn cái tay, thì phải làm sao? Chắc là mẹ con sẽ buồn lắm đấy. Không sao hết. Nếu như có làm gì, Dượng phải chú ý, nhìn trước nhìn sau. Cái nào nên làm thì làm, cái nào không nên làm thì nên né ra. Hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, thì con nghĩ rằng máu nó chảy ra dài dài đi à? Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy thái độ của tôi đối với Dượng như vậy, thì mới chen ngang vào. Thôi dẹp mấy chuyện đấy sang một bên đi. Con mau ngồi xuống đây, ăn cùng với mẹ. Con không đói, con ra ngoài đi ạ. Tối nay chắc con về trễ đấy, mẹ đừng có đợi con. Đi đâu? Đi với ai? Bạn, không phải là trai, mẹ cứ yên tâm. Mẹ lại mong mày đi với trai chứ. Mày dẹp cái thằng BD đấy sang một bên đi. Nếu như mày muốn có người yêu, nghe chưa? BD thì sao hả mẹ? Người ta sống đàng hoàng, còn hơn là mấy cái thằng đàn ông suốt ngày ấy, chỉ biết núp vào váy của đàn bà mà sống. Hai cái việc đấy khác nhau, mẹ phải nhận định rõ ràng chứ ạ. Thì mẹ chỉ nói thế thôi. Hôm nay đi chơi nhớ về sớm, lát nữa mẹ đi công tác rồi, không có ở nhà đâu mà chờ con. Vừa nói tôi vừa nhìn sang nhìn ông ta với giọng nói chẳng mấy thân thiện. Mẹ đi mấy ngày? Thế ông ta có đi cùng với mẹ không? Đi 3 ngày, mẹ đi một mình. Lần này Dượng không đi cùng. Nhưng nếu mà xong việc sớm ấy, mẹ về sớm, yên tâm. Thôi được rồi, vậy con qua nhà Ken ở. Bao giờ mẹ về thì con sẽ về. Này, Thi, đứng lại đấy cho mẹ. Tôi thật sự không muốn ở nhà cùng với ông ta, bởi vì tôi biết một điều rằng nếu như một khi mẹ tôi vắng nhà, ông ta sẽ lộng hành và giở trò đổi bại với tôi. Thế nên bây giờ, cứ việc đi chơi và đợi mẹ về mới là thượng sách. Lúc đi ngang qua mặt ông ta, tôi cười đều một phát, mà trong lòng thấy hả dạ gì đâu. Xe ra tôi lái thẳng đến nhà của Ken. Người ta nói rằng, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, vì bởi vì nhà Ken cũng không kém cạnh gì so với gia đình của tôi. Khổ nỗi, nhà chỉ có một thằng con trai, nhưng nó lại bê đê mất rồi. Tôi ngồi trong xe bấm còi, một lúc sau thì mới thấy bóng dáng yểu điệu thục nữ của nó đi xuống. Vừa mở cửa ngồi vào, nó đã lên tiếng trách móc tôi. Người ta đang ngủ, cứ nhắc tới trai, chùi ướt cả khăn, đang còn rơi nước dãi ra đây này. Thế cô cần tao mua thêm cho một lốc khăn dự trữ không? Đối với tao ấy, tiền không thiếu, chỉ là thiếu trai để cho mày ngắm thôi. Quỷ sứ, muốn chết à? Lại còn trêu ghẹo tao. Không đùa với mày nữa, bây giờ mình đi nhá, kẻ bọn nó đợi lâu. Nói thế rồi tôi vội vàng lấy xe đến một nhà hàng sang trọng, nằm giữa trung tâm thành phố. Vì hôm trước Conan nó gọi bảo với tôi rằng hôm nay ở đây sẽ khai trương quán, nên mới rủ tụi bạn họp mặt để đi cùng với nhau cho vui. Tôi đã bốc bàn sẵn hết cả rồi, giờ tụi nó chỉ đến việc đông đủ và ngồi chờ thôi. Vừa thấy tôi bước vào, Conan nó gọi tôi ngay. Hà Thi ơi, bọn tao ở bên này. Tôi xác nhận vị trí rồi đi thẳng đến đó ngay. Đây chính là đám bạn đi học thời cấp 3 của tôi. Và còn Ken thì chỉ là người mới quen. Nhưng tôi lại thân với Ken hơn tụi nó nhiều. Tôi kéo Ken ngồi xuống cùng. Nhưng có vẻ nó hơi khó chịu, nên cứ ngồi đấy và chỉ tập trung bấm điện thoại. Một trong số những đứa ngồi đấy thì chỉ có con ý là lên tiếng mỉa mai. Eo ơi, đây là đứa bạn thân mà mày từng nhắc tới với bọn tao đấy à? Là Ken đấy à? Ừ, sao thế? À, quên giới thiệu. Đây là Ken, bạn thân chí cốt của tao. Dù gì sau này chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, nên bây giờ mọi người cứ dần dần làm quen với nhau đi. Đừng có ngại. Ừ, thân á? Chắc là thân ai người ấy lo chứ gì. Tao có nhìn thấy sao sao ấy nhỉ? Ý à? Mày đang đùa với tao đi à? Mày nói như vậy là có ý gì? Tao đùa đấy, đừng có để bụng. Thôi được rồi, mọi người tới đầy đủ rồi, mình gọi món nhé. Bọn mày cứ gọi thoải mái đi, hôm nay tao mời. Bọn nó sau khi nghe tôi nói như vậy thì vui vẻ hẳn ra. Nó gọi đến một chị nhân viên, sau đó chị nhân viên này còn ghi không kịp những món bọn nó gọi. Tính tôi đơn giản và phóng khoáng, chỉ cần có bạn bè cùng chơi với nhau thì bao nhiêu tôi cũng chỉ hết, tôi không tính toán gì cả. Đang lúc ngồi lướt điện thoại thì tôi thấy tin nhắn của Ken gửi đến. Hai đứa ngồi có xa xôi gì nhau đâu, tại sao nó rảnh thế nhỉ? Tôi quay sang nhìn nó, sau đó mở tin nhắn ra xem. Bạn thân của mày đấy hả? Ừ, sao đấy? Mày thấy không hợp gu à? Phèn, toàn một lũ chỉ biết lợi dụng, chứ không biết liêm sỉ là gì. Tôi không hiểu ý nó đang nói là gì. Khi tôi thắc mắc, nhắn lại, nó cũng không thèm trả lời, nên tôi mới vội vàng quay sang nhìn nó, vẻ mặt đầy khó chịu. Đúng là tính tôi phóng khoáng, nhưng đâu phải là tôi không biết nhìn người. Bốn đứa này từ lúc đi học đã chơi thân với tôi. Tôi cũng biết được bọn nó là một phe, nhưng lại chẳng quan tâm đến. Vì tôi có tiền, tôi mua được tình bạn là điều hiển nhiên rồi. Chỉ cần bọn nó không đâm sau lưng tôi thì tôi sao cũng được. Quay sang nhìn thấy bọn nó đang tụ tập check-in chụp ảnh, phát trực tiếp các kiểu, nhìn rất vui. Nên tôi nghĩ rằng chắc là nó không màng tới tôi và Ken đang nhắn tin cho nhau. Thôi được rồi, nếu như không hợp gu thì mình cố gắng ngồi thêm một tí nữa. Tao với mày đi ngay nhá, ok không? Bây giờ để ý kỹ lại tôi mới thấy bọn nó đúng là quá đáng thực sự. Bỏ công ra rủ tôi đi ăn, nhưng chả có đứa nào mở miệng hỏi thăm tôi một miếng nào. Ngoài việc chăm chú chụp ảnh và tỏ thái độ là người có tiền ra, thì bọn nó chả chú ý gì đến chúng tôi. Tôi cảm nhận được tôi và Ken đang bị lạc lõng ở nơi này. Lúc này tôi mới nhìn về phía chị nhân viên búng tay một cái, rồi lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen quyền lực và đưa đến cho chị ấy vào trong tính tiền. Nhìn sang bọn nó, tôi cười nhạt cất lời. Bọn mày cứ ở đây ăn đi, tao tính tiền xong hết cả rồi đấy. Bây giờ tao có việc gấp, tao đi trước đây. Nếu như mày bận, mày cứ đi trước đi. À này, đúng rồi Thi. Có chuyện gì à? Hôm qua tao lướt Facebook, thấy bà ở ngoài Vũng Tàu ấy, vừa khai trương một nhà hàng lớn. Nghe bảo đẹp, sang trọng lắm. Hay hôm nào mày rảnh, bọn mình cùng ra đây ăn nhá. Lâu rồi chúng ta chưa ra biển, bây giờ sẵn tiện, đi xã luôn. Tao lồng nhông nên sao cũng được. Thế đợt sau, ai là người mời cả nhóm? À thì bọn mình cứ cộng đi, tính cho nó dễ. Nghe được câu nói đấy của nó mà tôi bật cười. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy rằng bọn nó chơi mình chỉ để lợi dụng mình thôi. Rủ tôi đi ăn để tôi bao cho ăn, chứ có yêu thương gì tôi đâu. Giờ nghe tôi hỏi ai là người trả tiền thì lại bảo chia nhau ra. Chơi lợi dụng như thế, tôi đầy đếch cần. Biết mình biết ta thì chơi mới thuận và lâu bền được. Còn cái kiểu này, tôi cho nách luôn. Tôi nhận lại cái thẻ cất vào trong túi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu như bọn mày thích ý, cứ tự đi mà ăn. Còn muốn lợi dụng tình bạn này thêm ý, thì cứ nằm mơ đi nhá. Này Thi, ai nói là bọn tao lợi dụng mày? Mày nhớ lại thử xem, đi chơi chung với nhau, bọn mày đã bao giờ trả tiền chưa? Năm đứa chơi chung thì bay tính mà tao vào đấy không? Hay là tao chỉ ngồi đấy cho có nhóm, rồi sau đấy tao trả tiền tao ra về. Có địa điểm mới, có trò gì vui thì bọn mày mới nhớ đến mặt tao. Công nhận hài hước thật đấy. Bọn tao chưa từng bảo mày trả tiền, là do mày ngu nên mày mới tự trả. Thế thôi. Cuối cùng thì cũng lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ. Mày làm tao hơi bất ngờ. Ý à? Ok, là do tao ngu. Tao ngu nên mới chọn bạn như bọn mày. Nào Ken, đứng lên đi thôi. Không đợi cho bọn nó trả lời, tôi đứng dậy và kéo tay thằng Ken đi. Thật sự mà nói, chọn bạn nó giống như đi chợ vậy. Thứ gì có nhiều người mua thì thứ đấy rẻ tiền. Bọn nó mặc đẹp, ăn sang, nhưng tất cả là nhờ vào tiền của tôi. Kiếm được chỗ nào sang chảnh là bọn nó gửi tin nhắn đến cho tôi và đòi dắt đi ngay. Nhiều khi mình nhiệt tình quá thì lại đâm ra là ngu đần. Tôi lên xe lái vụt đi, thằng Ken ngồi bên cạnh, mặt tỉnh bơ. Đi ba không? Bây giờ á? Không, tối nay. Bây giờ cứ về nhà tao nghỉ ngơi, rồi tối chúng ta lên đồ. Thích thì chiều, dù gì tối nay tao phải ở nhà mày. Đi tới sáng chả ai nói gì đâu. Chơi thôi. Dân chơi vậy má, mày làm tao hơi hoang mang rồi đấy. Sàm, mày ngồi im đi, để tao tập trung. Vừa dứt câu tôi nhấn ga tăng tốc nhanh hơn nữa. Về nhà tôi nằm đấy, muốn ngủ. Nhưng mà tên Ken này cứ thấy trai là bắt đầu lên cơn ngay. Nó suốt ngày cứ thằng này đẹp, thằng này thằng, thằng kia cong, mây mây và vân vân. Đến chiều tối, tôi với nó mới đi thay đồ, chuẩn bị rồi còn lên ba nữa. Ra xe, nó hí hửng nói với tôi. Đi thôi! Sài Gòn về đêm đúng là một vẻ đẹp tuyệt hảo, mang trong mình rất nhiều ánh đèn trắng, xanh vàng, mọi thứ tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Tôi lái xe đi đến một địa điểm quen thuộc, vì tôi chính là mối ruột của nơi này. Bước vào trong, đi thẳng đến chỗ ngồi lý tưởng mà mỗi lần nói đến thì tuyệt nhiên sẽ có người chuẩn bị ngay cho tôi. Bây giờ tôi mới thấm một câu, bạn bè chơi với nhau không cần số lượng, chỉ cần chất lượng tốt là ok. Cầm ly rượu trên tay, tôi đưa tới cụng vào ly của Ken, rồi nói lớn. Này, chúc mừng tao đi, vì bây giờ tao không còn bị dắt mũi nữa rồi. Mày bị điên à? Tao bảo từ trước tới giờ rồi, mày có chịu nghe đâu. Bây giờ nhận ra thì cũng tốn nhiều tiền rồi đấy. Tiền đối với tao không quan trọng, nhưng mà nhờ nó, tao mới nhận ra được rằng. Thôi thôi, mà thôi, bỏ qua hết đi. Nào, nâng ly. Bạn bè cái gì? Chúng ta là chị em mà má. Gọi bạn bè, nghe không quen. Vâng, thưa chị Ken, em mời chị. Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc, thì đột nhiên lúc này, Ken kéo tay tôi, rồi giọng nói gấp gáp vang lên. Kìa Thi, mày nhìn kìa. Bên kia, trời ơi, nhìn ngực của anh ấy kìa. Ta nói nó căng đét luôn, trời ơi. Này, mày bớt được rồi đấy Ken. Tao bảo với mày rồi, tao không thích con trai. Đừng có kéo tao nhìn. Đến đằng đấy mà mày không nhìn à? Chẳng nhẽ mày thèm gái? Mày muốn nhìn thì mày nhìn đi. Để tao say một hôm. Ok chưa? Càng lúc tôi càng thấy tên Ken này đúng là bị nhiễm nặng thật. Nếu mà phẫu thuật chuyển giới, chắc tôi không còn nhận ra nữa, bởi vì nó quá giống con gái. Ngồi hòa mình theo điệu nhạc, tôi cảm thấy cái đầu nó nhẹ và rất thoải mái. Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa được xõa thỏa thích như thế này. Tôi uống hết ly này đến ly khác, mặc cho thằng Ken nó tia mắt nhìn trai, nhưng tôi lại chẳng cần quan tâm đến. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi sáng đèn, tôi mở ra xem. Thì ra là ông ta lại gọi cho tôi. Tôi không bắt máy, tôi để cho ông ta gọi đến lần thứ 5, tôi mới chịu ấn nghe. Thế mày đang ở đâu? Tại sao mày không về? Tôi đi đâu là việc của ông à? Mày mau về nhà đi, mẹ mày gọi kiếm mày. Tao không biết nói làm sao đấy. Ông bị điên à? Mẹ gọi kiếm tôi. Kệ tôi, liên quan gì tới ông? Tôi mà về đấy, để mà sập bẫy của ông à? Dượng này, tôi không phải là trẻ lên ba. Tại sao lại dụ dỗ tôi thế hả? Tao cho mày cơ hội cuối cùng đấy. Mày về nhà mau lên. Tôi không về đấy. Ông làm gì được tôi? Tôi cười thầm trong bụng, rồi mới tắt máy. Bỏ điện thoại lên bàn rồi quay sang, thì không nhìn thấy Ken đâu nữa. Quán bây giờ rất đông khách. Cho dù tôi có đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy nó đâu. Tôi nghĩ bây giờ chắc nó lại đang đi tìm Châu nữa rồi. Đang lúc ngồi tận hưởng một mình thì đột nhiên lúc này Ken xuất hiện và còn kéo thêm một tên đàn ông lạ mặt khác ngồi cùng bàn với tôi. Thì được không? Hàng tao mới tuyển đấy. Ổn chứ? Vừa nói nó vừa đưa tay lên sờ sờ vào đùi tên kia. Có vẻ ngại ngùng nên mới vội vàng chặn tay lại. Rồi tên kia nói với tôi. Chào em. À vâng, chào anh. Ken đúng là một tên mê trai. Tay của nó không ngừng, cứ sờ sờ vuốt vuốt. Tôi muốn cười lắm, nhưng phải cố kiềm chế lại. Lúc này, Ken mới ghé sát vào tai của tôi. Gu của tao đấy, đi tìm nãy giờ mới kiếm được. Tối nay nhất định sẽ là một bữa ăn ngon. Đấy là gu của mày, nhưng không phải là gu của tao. Chúc mày ăn ngon miệng nhá. Tao biết chứ, gu của mày là gu chì, còn gu này mới là gu của tao. Đúng không anh yêu? Tên kia thấy Ken cứ làm lố, nên chỉ dám mỉm cười. Mà tôi cũng thật sự không ngờ rằng tên Ken này lại giỏi thật. Mới chỉ đi một vòng thôi, mà kiếm ngay được con mồi rồi. Chả trách tôi ngồi đây nãy giờ, chả có ai dám tìm đến. Lâu rồi chưa uống rượu, giờ uống hơi nhiều, nên cảm giác lâng lâng. Đầu tôi bắt đầu xoay vòng và cơ thể của tôi cũng nóng dần lên. Định là sẽ thanh toán tiền để ra về, nhưng tên Ken này lại một lần nữa biến mất. Gõ tay vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, tôi gọi nhân viên đến để thanh toán. Đưa tay vào túi để tìm ví, lấy chiếc thẻ ra thanh toán. Nhưng tôi lại không thấy cái ví của tôi đâu. Trong này chỉ còn vài cây son, nước hoa và nước rửa tay. Tôi đổ túi ra tìm lại thêm một lần nữa. Thì đúng thật, chỉ có chiếc điện thoại và mấy thứ ấy thôi. Rõ ràng khi nãy ở nhà Ken, tôi nhớ, tôi bỏ vào túi rồi mà. Sao bây giờ lại không thấy cơ chứ? Thấy con bé nhân viên đứng đợi hơi lâu, nên tôi cười gượng sau đó lên tiếng. Em chờ chị một tí nhé, chị gọi điện cái đã. Dạ vâng ạ. Ở ngoài đây quá ồn ào, tôi không nghe được, nên tôi đứng dậy cầm lấy điện thoại, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. Dáng đi chập chững, bước tới bước lui, càng khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Vào trong tôi đưa tay tát nước vào mặt, cho tỉnh táo, rồi bấm gọi điện cho Ken. Nhưng điều đáng nói bây giờ là tên này lại không bắt máy. Giờ đây tôi biết phải gọi ai đến đây. Ở một người tầng lớp cao như tôi, không có tiền để trả. Đúng là nhục. Nghĩ vậy tôi mới đành phải gọi cho nó. Tôi kiên nhẫn gọi mãi, và cuối cùng nó cũng bắt máy. Mày đi đâu đấy hả? Sao bây giờ mới chịu nghe máy? Mày có biết tao gọi cho mày nhiều lắm rồi không? Má có chuyện gì? Đang bận làm công chuyện. Tí nữa rồi quay lại. Ok. Tao say rồi. Bây giờ tao muốn về nhà. Ví tiền của tao, mày để đâu? Mày mà say. Mày đùa đấy à? Tao say thật. Tao đùa với mày làm gì? Mày quay lại tính tiền rồi đưa tao về đi. Tao mệt quá rồi. Thiệt à? Này, ví tiền của mày, mày để ở đâu? Làm sao mà tao biết được? Mà thôi, ngồi chờ tao thêm một tí nữa. Tao sắp ra rồi. Cái thằng điên này. Nói thế rồi, nó cũng ngắt máy luôn. Thằng này đúng là dễ dãi thật. Vừa gặp mặt chưa đầy 2 tiếng, đã dắt tay nhau đi trịch rồi. Giết rồi, tôi thấy nó sống buông thả. Biết là mình đang say và tôi muốn về nhà, nhưng bây giờ trong người lại không có tiền, thì biết tính làm sao đây? Tôi bước đi chậm choạng để ra ngoài, quay về bàn ngồi. Vừa hay lúc đi ngang qua bàn kia, lại đụng phải một tên nào đấy. Tí nữa thì ngã lăn ra. Đang bực bội vì vụ này, ngước lên còn thấy tên kia, hai tay đang cặp hai con bên cạnh, nên tôi mới quát lớn. Này, ôm gái, không có mắt nhìn đường à? Tôi mà ngã ra đây, anh chết chắc với tôi. Ai chúng phải ai đây? Tôi cho cô nói lại đấy. Tôi nói anh đấy, cái đồ lăng nhăng, đụng chúng người ta không biết xin lỗi, còn đứng ngây ra đó nhìn à? Nhìn cái gì? Này cô gái kia, cô đụng phải tôi, chứ tôi không đụng phải cô. Cô làm ơn, cô mở con mắt ra, nhìn cho kỹ đi. À, anh còn dám cãi tôi à? Tôi bảo rồi, anh đụng là anh đụng, anh hiểu chưa? Nghe tôi nói như vậy, hắn ta cứ im lặng và không hề trả lời lại tôi. Càng nghĩ càng tức. Nếu như người biết lịch sự ấy, chắc chắn họ xin lỗi rồi, dù họ không sai. Nhưng tên này lại đáng ghét đến nỗi tranh cãi với tôi. Đang sẵn có men rượu trong người, nếu muốn chơi, bà đây sẽ chơi tới bến với mày luôn. Tôi dụi mắt mấy lần, miệng làm nhảm, dự là tôi sẽ chửi cho một trận cho ra hồn với hắn. Tôi dường đôi mắt lên nhìn về hắn, và khá ngạc nhiên khi hắn lại cao đến như vậy. Tôi không phải là dạng nấm lùn, nhưng còn thua hắn ta một cái đầu. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt hút hồn, như muốn cuốn tôi vào đấy. Hắn ta thấy tôi đứng im bất động, lại còn nhìn chằm chằm như vậy, thì tôi nhếch môi lên cười và nói. Này, sao thế? Cô không chửi đi. Lúc nãy cô mạnh mồm lắm cơ mà. Hay cô thấy tôi đẹp trai quá, nên cô bị ngạc nhiên à? Nghe cái giọng điệu của hắn mà tôi cảm thấy khó chịu. Hắn ta cho hai con kia đi, sau đó nghiêng người nói nhỏ vào tai của tôi. Trẻ con chưa hiểu sự đời, nên tôi không chấp. Ok. Này, tôi không phải là trẻ con, có khi tôi bằng tuổi anh đấy. Đừng có mà lên mặt. Thế cô em 35 tuổi rồi ư? Tôi giật mình khi nghe hắn nói rằng hắn 35 tuổi. Nhìn vào mặt của hắn, ai mà nghĩ rằng hắn lớn tuổi như vậy chứ. Trắng trẻo đẹp trai thế kia mà 35 thì thật sự khiến cho người khác kinh ngạc. Thấy tôi cứ im lặng như vậy, hắn lại được một phen cười tiếp. Tôi bị quê nên vội vàng nói. Đúng là đủ thần kinh. Chẳng đợi cho hắn ta trả lời, tôi vội vàng tìm về bàn của mình ngay. Nhưng tên đàn ông ngồi cùng bàn với hắn cũng được một phen cười no bụng vì tôi. Khoảng cách giữa hai bàn rất gần, gần đến nỗi chỉ cần xoay mặt qua là tôi nhìn thấy ngay hắn rồi. Tôi muốn về nhà nhưng lại không có tiền thanh toán. Tôi gọi điện cho Ken nhưng nó không chịu nghe máy nữa. Càng lúc tôi càng uống thật nhiều, uống hết ly này đến ly khác. Người tôi lúc này mềm nhũn ra rồi, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng hơn lúc nãy. Cố gắng gượng vì nếu nằm ở đây tôi chắc chắn sẽ mang nhục. Nhưng càng lúc rượu càng ngấm vào, nên núi tựa lưng ra phía sau. Đột nhiên lúc này tôi lại nghe được một giọng nói bên cạnh vang lên. Này cô. Cái gì? Vừa nói tôi vừa mở mắt ra để nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Mọi thứ như mờ ảo, nhưng tôi còn nhận ra được chính là cái tên khi nãy. Tôi bật cười rồi nói tiếp. Qua đây làm gì? Anh muốn xin lỗi tôi đấy à? Hay là anh muốn chửi nhau tiếp với tôi? Cô say đấy à? Tôi say hay tôi không say liên quan gì tới anh? Anh mau biến đi cho đẹp trời. Say thì về nhà, nằm mình ra thế này tôi thấy chướng mắt. Về nhà ư? Anh nghĩ rằng tôi không muốn về nhà sao? Chỉ vì không có tiền nên tôi đang phải nằm ở đây. Tôi đang gồng mình để đợi thằng bạn chó má của tôi. Đường đường chính chính là một tiểu thư con nhà giàu mà đi quỵt một chầu rượu thế này. Ai mà biết được, chắc là tôi chết mất. Nhưng tôi muốn ngả lưng ra đây để ngủ một giấc cho ngon lành. Tôi ngồi bật dậy thật nhanh, nhìn thẳng vào mắt của hắn, uốn lưỡi 7 lần mới dám lên tiếng. Này, anh cho tôi mượn tiền. Tôi trả tiền rượu ở đây được không? Tôi muốn về nhà ngủ, nhưng tôi quên mang theo ví tiền rồi. Trả tiền này ư? Trả cái chầu bia rượu này ư? Ừ, anh trả giúp tôi đi. Ngày mai tôi trả lại cho anh gấp đôi. À không, gấp 10 lần luôn. Ok chứ? Thật sự mà nói, lần đầu tiên nhờ một người không quen biết như thế này trả tiền cho mình, tôi cảm thấy nhục lắm. Nhưng tôi đã là khách quen ở đây, nếu như để họ biết được tôi không có tiền mà mang mặt đến đây chơi thì lại càng nhục nhã hơn. Ngay lúc này đây thật sự tôi muốn nhảy xuống lỗ, sau đó chui vào trong đó. Chưa nhìn cái mặt hắn ta im im như thế này, tôi lại càng cảm thấy mình quê hơn. Đang lúc định nói tiếp thì phía bên kia giọng nói của hắn ta cũng vang lên. Trả thì được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Mau nói đi, tôi sắp không chịu được rồi. Đồng ý làm vợ của tôi. Anh bị điên đi à? Chả có một chầu rượu mà bắt tôi làm vợ của anh. Anh đang chơi kẹo à? Hay là anh hít đá? Nếu như cô không đồng ý thì thôi, tôi không ép. Nói thế rồi hắn ta đứng dậy quay lưng rời đi. Rõ ràng với cái điều kiện ấy là vớ vẩn thật sự. Nhìn mặt đẹp trai, ăn mặc sạch sẽ, nhưng chả hiểu tại sao não của hắn ta lại có vấn đề nặng như vậy. Mà bây giờ, với cái tính sĩ diện cao, cộng thêm có tí men rượu trong người, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vội vàng đứng dậy, đưa tay, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, giọng nói kiên quyết. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Anh mau thanh toán tiền cho tôi đi. Cô đồng ý. Đừng nói với tôi là anh mạnh miệng, nhưng trong người của anh không có tiền nhá. Này, hơi bị quê đấy trai đẹp à. Thôi được rồi, ok. Hắn ta kéo tay tôi đi lại phía bàn và gọi nhân viên ra tính tiền. Càng lúc, rượu càng ngấm sâu vào cơ thể của tôi. Tôi thật sự say đến nỗi chỉ biết gật gù và rất muốn ngủ. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này, và hình như đây là lần đầu tiên tôi say đến nỗi mất kiểm soát như vậy. Hắn ta thấy tôi nằm bất động, sau đó lay lay cánh tay của tôi. Này, chưa gì lại nằm ra thế này. Tôi chưa nói chuyện xong với cô. Này này. Đến lúc này đây tôi không còn hay biết gì nữa. Ngay lúc này đây tôi lại cảm nhận được cả cơ thể của mình có ai đó đang bế bổng lên. Mắt thì cứ nhắm tít lại, không thể nào mở ra được. Mặc cho người đấy cứ mang tôi đi như thế nào, tôi chẳng quan tâm nữa. Sau một hồi lên lên xuống xuống thì cuối cùng lưng của tôi được nằm xuống một nơi êm ái. Tôi cựa mình quay sang, miệng nhón nhén cất lời. Ken ơi, mày cởi áo ra hộ tao với, khó chịu quá. Mau lên, cởi áo cho người ta còn đi ngủ chứ. Hôm nay tao say thật sự mày à, mày cởi áo cho tao đi. Thấy nó không có ý định trả lời, tôi rất khó chịu. Tôi ngồi bật dậy thật nhanh, và vừa hay môi của tôi chạm vào môi của nó. Nhưng mà không, đây không phải là môi của Ken. Tôi giật mình mở to hai mắt ra nhìn người phía đối diện, sau đó nhanh chóng thu môi lại, đưa bàn tay lên giữ lấy miệng. Khi phát hiện rằng đấy không phải là Ken mà là người đàn ông xa lạ tôi gặp ban nãy. Hai tay của tôi vỗ mạnh vào đầu. Lúc này miệng của tôi lắp bắp. Tại sao anh lại xuất hiện ở nhà Ken? Ai cho anh vào đây? Đây là nhà tôi. Nếu tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Nhà của anh á? Anh bị điên à? Tại sao tôi ở nhà của anh được? Thế thằng Ken đâu? Cô ngủ đi, ngày mai cô sẽ rõ thôi. Vừa nói hắn ta vừa đứng dậy và quay bước đi. Tôi thì đang muốn nói chuyện rõ ràng nên vội vàng đưa tay kéo tay của hắn lại. Nhưng chẳng may thế nào mà hắn lại ngã vào người của tôi thêm một lần nữa. Ôi trời ơi, Môi tôi chạm vào môi của hắn và má của tôi chạm vào má của hắn. Hắn ta chống tay lên, nhìn tôi sau đó lạnh nhạt cất lời. Cô đừng có làm cho nó ngóc đầu lên. Nếu không ấy, tôi không nhốt nó lại được đâu. Ngóc đầu, nhốt. Anh đang nói cái quái gì thế à? Cô giả vờ hay lắm. Mau rút cái tay lại, nhanh đi. Nghe anh ta nói như vậy, theo phản xạ tôi lật đật thu tay của mình lại. Thôi chết rồi, nãy giờ cái tay của tôi nó đặt ngay vào vị trí nguy hiểm của hắn. Hèn gì tôi thấy nó hơi cứng cứng. Cơ mà chẳng hiểu tại sao bây giờ hơi thở của hắn phả ra, cứ như có điều gì đó đang mê hoặc lấy con người của tôi vậy. Đang lúc hắn ta định đứng dậy đi thì lại hư đốn kéo tay của hắn lại. Tôi còng người lên rồi đặt vào môi của hắn ta một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên tôi được hôn đàn ông nên tôi không biết phải xử lý như thế nào. Nụ hôn cứ vụng về rồi chẳng may lại cắn phải môi của hắn. Mùi máu tươi sộc ra khiến cả gương mặt của hắn bỗng nhiên trùng xuống. Miệng khó chịu nói. Nhìn vẻ ngoài sành điệu như thế này, tại sao lại vùng về với cô em? Tôi... Ban nãy tôi cố kiềm chế rồi. Vậy mà cô lại không làm được điều này. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chiều cô. Anh... Vừa dứt lời, hắn ta vội vã cúi mặt xuống rồi hôn lên môi của tôi. Nụ hôn của hắn vội vàng, mạnh bạo và rất điêu luyện của một người từng trải. Cũng vì quá bất ngờ nên tôi mở to hai mắt ra và cứ nằm im bất động rồi nhìn vào mắt người nằm trên mình. Phải đến khi hắn đưa tay cho vào nơi bí hiểm của tôi thì tôi mới giật mình mà đưa tay chặn lại và nói. Đừng! Mọi lời nói của cô bây giờ đã quá muộn rồi. Nói xong hắn ta mạnh bạo xé toạc chiếc váy ở trên người tôi ra. Môi của hắn bắt đầu di chuyển xuống phần cổ, xương quai xanh rồi chạy dọc xuống phía dưới. Hai tay không quên xoa bóp nơi hai quả đào hồng đang vươn mình chào đón. Tay của tôi chống cự, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng lý trí lại cứ bị u mê vào đấy mà không thể nào thoát ra được. Cố mãi không thành, tôi mới quay ra bấu chặt vào tay, vào lưng của hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với đàn ông, lại ở trong cái hoàn cảnh này. Bây giờ mọi thứ trước mắt xa lạ và bỡ ngỡ. Ngay cả việc miệng mình phát ra tiếng, tôi phải cố mà kiềm chế lại. Nhưng bàn tay của hắn có chịu để yên đâu. Cứ ra vào nơi hậu cung ấy, làm cho tôi thấy run người. Dừng mọi động tác, lúc này hắn buông người tôi ra, rồi đứng dậy thật nhanh, cởi hết quần áo của mình. Mọi thứ đập thẳng vào mắt tôi. Vì quá ngại ngùng, tôi vội vàng quay sang hướng khác, rồi đưa tay lên che mắt của mình lại. Hắn ta thấy như vậy thì bật cười lớn. Lúc này không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi, mang cái của nợ, sau đó cho vào người của tôi, bắt đầu hoạt động. Nơi từ mật của tôi lần đầu bị phá vỡ và cảm giác đau đến xanh mặt truyền đến. Tôi nhăn mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đau tôi! Những đứa con gái bây giờ giả vờ ngây thơ như cô, tôi gặp đầy rồi. Cô cứ nằm im đi, để cho tôi dạy cho. Này, tôi đau thật! Đau! Như cảm nhận được có cái gì đó khác lạ, nên hắn ta giữ nguyên động tác ấy, rồi đưa mắt nhìn xuống mặt tôi dò xét. Sau một lúc thấy tôi đã chịu nằm im, hắn ta mới tiếp tục công việc giang dở của mình. Nhưng lần này, hắn ta không còn mạnh bạo, mà rất nhẹ nhàng. Và tôi thì cứ như người đang trên mây cao vậy. Anh ta mang cho tôi rất nhiều cảm giác lạ. Căn phòng chẳng mấy chốc, chỉ còn lại tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên rỉ của tôi và tiếng gầm gừ của hắn. Ngày hôm sau, lúc ánh sáng ở bên ngoài, ô cửa chiếu xiên vào bên trong căn phòng, tôi cựa mình thức giấc. Cơ thể lúc này bắt đầu kéo đến, hàng loạt những cơn đau từ phía dưới. Tôi nhăn mặt, cắn răng xuống và nằm im bất động. Cảm thấy cơ thể trống và mát mẻ, tôi mở vội chăn ra, thì mặt của tôi ngơ ngác và hốt hoảng. Chết rồi! Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ thằng Ken, nó... Ken nào? Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông phát ra từ phía bên ngoài ban công. Đưa mắt nhìn ra đấy, tôi bất ngờ hơn nữa khi thấy có một thân hình to lớn, vạm vỡ đang từ từ bước vào. vội vàng kéo chăn che đậy lại cơ thể của mình. Tôi lắp bắp. Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Cô muốn biết tôi là ai sao? Ở trong phòng này chỉ có hai người. Tôi không bị mất trí đâu. Tôi không biết mình. Tại sao tôi ở đây? Rồi thằng Ken đâu? Tôi chả biết ai là thằng Ken cả. Và tôi là người mà đêm qua đã dắt cô vào đây. Trả lời như thế đã đủ chưa? Anh... Nếu cô dậy rồi thì nhanh chóng thay đồ đi. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Tôi không quen biết gì anh. Tôi phải trở về nhà mình, không đi đâu hết. Vừa nói tôi vừa nhanh tay quấn chiếc chăn lại, rồi đi xuống giường, nhặt lấy chiếc váy, bước vào nhà tắm. Nhìn thấy bản thân của mình bây giờ trong gương, tôi khóc không thành lời. Tại sao tôi có thể say đến mức không còn hay biết gì và lên giường với một tên tâm thần không bình thường như thế? Những dấu vết xanh đỏ mà hắn ta để lại trên da của mình càng khiến cho đầu tôi nổ tung. Và chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua, tôi đã muốn chết đi vì xấu hổ. Thấy tôi trong nhà tắm lâu như vậy, hắn ta đập mạnh cửa phòng, sau đó giọng nói vang lên. Ken của cô gọi đến cho cô này. Nghe thấy anh ta nói Ken gọi, tôi vội vàng mặc quần áo, sau đó mở cửa ra. Nhận lấy điện thoại từ tay anh ta, tôi vội vàng lên tiếng. Tại sao bây giờ? Mày mới gọi cho tao. Mày mau đến đây đón tao, nhanh đi. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng nó thúc thích vang lên. Thế mày đang ở đâu? Mẹ nó. Đêm qua tao bị bọn nó bỏ thuốc, bây giờ mới tỉnh lại. Giờ mới gọi điện được cho mày đây. Bỏ thuốc? Nếu vậy cái thằng chó đêm qua, nó lừa mày à? Cái thằng khốn nạn, nó lấy hết ví tiền, lấy nhẫn kim cương của tao, cao chạy xa bay rồi. Cái thứ quần mất dạy, tao mà gặp ấy, nó chết với tao. Thôi được rồi, dẹp cái chuyện đấy đi. Mày mau đến đây đón tao đi. Ai, mẹ nhà nó. Thôi được rồi, tao sẽ đến. Bây giờ mày đang ở đâu? Nhắc đến địa điểm tôi mới nhớ, đây đâu phải là nhà tôi. Tôi không thể biết được, nên tôi đưa tay che lấy loa điện thoại, sau đó quay sang hỏi hắn. Anh đọc địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ đưa cô về. Bây giờ chúng ta không còn xa lạ gì với nhau. Không cần, tôi tự về. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tốt nhất ý, cô đừng có cãi lời. Nếu không, ý, tôi đè cô ra. Tôi làm thêm mấy nháy đấy. Hôm qua đến sáng, tôi thấy chưa đủ đâu. Anh bị thần kinh à? Ừ, bị thần kinh, nên tôi nói là tôi sẽ làm. Vậy bây giờ cô muốn tự mình về nhà nữa không? Vợ. Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần phía tôi, gương mặt đầy gian xảo, kèm theo đấy là nụ cười biến thái. Tôi sợ hãi, vội vàng, lùi về phía sau. Lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, cả người của tôi run rẩy. Hắn ta được đà, áp sát mặt vào tôi. Cái tính cách này của cô, tôi bị thích rồi đấy. Cái đồ biến thái. Tôi không đùa, đi thôi. Cả người của tôi đơ toàn tập khi bị hắn ta áp đảo mình như vậy. Đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng của Ken vang lên từ trong điện thoại, nên tôi mới sực nhớ đến việc lúc nãy mình còn chưa tắt máy. Tôi hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi vội vàng đưa lên nghe. Để tao tự bắt xe về nhà. Thế nhá Ken nhá. Con điên này, mày mất trinh rồi à? Điên à? Chuyện này dài dòng lắm. Đợi tao về nhà, tao kể cho mày nghe. Vậy nhá, tao tắt máy đây. Sợ nó lại hỏi tới, nên tôi vội vàng tắt máy ngay. Để ý lúc này mới thấy chiếc váy trên người của tôi đã bị rách mấy chỗ. Cái tên này đúng là người bị cuồng. Cởi nhẹ nhàng không được, tại sao lại xé chứ? Giờ tôi không có gì để mặc. Hắn ta nhờ đọc được suy nghĩ của tôi nên mới mặc áo vào, rồi cầm ngay chiếc vest của mình đưa đến cho tôi. Cô mặc tạm đi, tôi sẽ đưa cô đi mua đồ mới. Tốt nhất là như vậy, chứ mặc lại bộ váy cũ này tôi thấy thật là dơ bẩn. Bẩn hay không ấy thì hôm qua cô vẫn còn tệ lắm. Khi nào cưới rồi tôi sẽ dạy kèm cho cô. để cho cô chuyên nghiệp hơn. Anh đúng là đồ bệnh hoạn. Tỉnh táo hay bệnh hoạn thì tôi cũng là chồng của cô. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ dạy cho cô, không hề thu phí nhá. Nói thế rồi hắn ta bỏ đi trước, vẫn nụ cười ấy trên môi mà tôi chẳng thể nào ưa được. Nhìn từ phía sau thì tên này không phải loại tri thức gì, cứ như kiểu bad boy, ngông ngông, chưa hiểu sự đời. Tôi chửi thầm trong miệng là thế, nhưng tôi vẫn đi theo sau lưng của hắn. Giàu có gì mà lại ở chung cư chứ? Đúng là đúng lúc bỏ nhà đi chơi lại còn gặp xui xẻo. Có phải là chết hay không? Hắn ta lái xe thể thao màu vàng, nổi bật trước cả một đám đông, khiến ai đều phải ngước nhìn. Ngồi cùng xe nhưng cả tôi và hắn chẳng ai nói với ai câu gì. Đột nhiên lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhưng lại không thèm nhìn lấy, vội vàng bấm tắt ngay. Thấy biểu hiện của tên này hơi lạ, nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm, vì tôi không phải là loại người nhiều chuyện, thích tò mò chuyện của người khác. Tôi im lặng lấy điện thoại ra bấm, lướt vào Facebook của mình, thì lại ngạc nhiên khi thấy tên Dượng được tang bởi một con nào đấy. Nhìn nó cứ như gà móng đỏ vậy. Tôi chụp màn hình rồi tự mỉm cười. Để xem mẹ tôi sẽ đá ông kiểu gì. Chờ đấy, tên đào mỏ. Tôi cảm thấy khá hài lòng khi gửi tin nhắn ấy cho mẹ. Lần này tôi không cần phải tốn sức, nhưng có thể đá được ông ta ra khỏi nhà. Như thế còn gì vui hơn chứ. Tên này chờ tôi đi mua quần áo mới. Với bản tính của mình thì tôi không chỉ lựa một, mà tôi chọn đến 10 cơ. Nhìn thấy cái nào đẹp đẹp vừa vừa là tôi lấy ngay. Bởi vì tính người có tiền phải như thế. Đi một vòng tôi chỉ: lấy tôi cái này, cái này, cái kia, cái bên đấy nữa. Không không, không cần thử, cô cứ lấy hết cho tôi. Lựa xong, tôi thay ra một chiếc váy 2 giây mát mẻ, sau đó bước ra ngoài phía hắn và lên tiếng: vào quẹt thẻ thanh toán đi, tôi xong rồi. Ừ. Đợi cho hắn đi rồi, tôi mới lấy điện thoại ra chụp đống đồ mình vừa tậu được, gửi cho Ken, kèm theo dòng tin nhắn: của chùa, thích không? Ôi, con quỷ này, sao mày đi shopping, không rủ tao? Của chùa mà, có phải của tao mua đâu. Thì của chùa, mày mới phải rủ tao chứ. Nhưng mà mày kiếm mối ở đâu, ngon thế. Mày dắt tao qua cùng, xem có chịu chơi BD không? Thẳng, nhưng mà bị tâm thần, mày có muốn triển không? Nếu bị tâm thần, ấy, mày phải cho qua Đồng Nai ngay. Mày mà ở gần, nó lên cơn, nó cắn một phát, thì mày tiêu đời đấy. Thôi nhá, hắn sắp ra rồi, tao chuẩn bị về đây. Mày chuẩn bị ra mở cửa cho chị em đi. Ok ok. Tôi tắt máy rồi bắt đầu đi theo hắn ra xe. Đọc địa chỉ nhà Ken rồi, nhưng hắn ta lại lái xe theo một hướng khác. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều lạ lẫm, mới vội vàng quay sang hỏi ngay: này, anh đưa tôi đi đâu thế à? Đây không phải là đường về nhà của bạn tôi. Thì đúng rồi, đây là hướng về nhà tôi, nên cô thấy lạ là đúng. Anh bị điên à? Anh đang đùa với tôi đấy à? Anh đưa tôi về nhà anh làm gì? Một lát nữa thôi cô sẽ biết. Còn bây giờ cô giữ chặt vào, nếu không sẽ rớt tim ra ngoài đấy. Cái tên này đúng là ngông cuồng dở hơi, nên tôi mới định quay sang chửi tiếp. Thì đột nhiên lúc này hắn ta tăng tốc thật nhanh. Tôi là một đứa không sợ tốc độ, nhưng khi ngồi vào xe của hắn thì tính con chuột của tôi lại trỗi dậy. Hai tay của tôi giữ chắc lấy dây, tôi nhắm tịt mắt lại. Đời này của tôi đúng là xui xẻo rồi khi gặp phải cái tên này. Chiếc xe chạy thật nhanh băng qua những con đường rồi nhanh chóng phanh gấp lại. Lúc này tôi mới dám mở mắt ra, vì tôi nghĩ rằng chắc chắn đã tới nơi rồi. Bước xuống xe, tôi ngước mắt lên nhìn và quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh nơi đây. Đây là một căn biệt thự nằm tách biệt với cuộc sống vội vã ngoài kia. Chỉ cần nhìn ở bên ngoài thôi, tôi đoán được chắc chắn gia đình này giàu có. Lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ tuổi tầm trung niên bước ra nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Cậu ba mới về à? Cả nhà hôm qua đi tìm cậu khắp nơi nhưng không ai gặp. ai cũng lo cho cậu ạ. Bọn họ đi tìm tôi sao? Dạ có chứ ạ. Mà bây giờ mọi người đang ăn trưa trong nhà. Cậu vào ăn cùng luôn ạ. Ừ. Hắn ta ừ một tiếng, rồi cũng quay lưng lại. Miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của tôi, sau đó bước thẳng vào bên trong. Tôi hơi bất ngờ với mọi thứ nơi đây. Dường như là nhà của hắn ta rất giàu. Tôi thấy những bức tranh lớn được treo ở trong nhà đều của các họa sĩ lớn và có tên tuổi. Và chắc chắn những bức tranh này chắc chắn là không hề rẻ. Cảm thấy không quen, tôi vội vàng gạt tay của hắn ta ra, nhưng vẫn bị siết chặt, không thể nào cỡ ra được. Thấy có người bước vào, đột nhiên ở trong phòng có một người phụ nữ vội vàng chạy ra, nhìn anh ta với vẻ mặt đầy lo lắng. Duy, con về rồi đấy à? Sao hôm qua đám cưới của anh hai, con lại đi đâu cả đêm thế? Lại chẳng thèm đến chúc mừng anh của mình là sao? Tôi tưởng rằng bà và hắn ta phải vui mừng khi tôi không đến chứ. Nghe hắn trả lời, bà ta liền sượng mặt, cố gắng gượng cười một cái, rồi vội vàng đáp lời. Con đang nói cái gì thế? Sao dì và Minh lại vậy mừng khi mà con vắng mặt trong hôn lễ chứ? Vì sao phải mừng thì bà tự biết. Để tôi mà nói ra thì mặt mũi của bà rất là khó coi đấy, dì Dung ạ. Con nói cái gì, dì không hiểu đâu. Cả nhà đang ăn cơm, con vào ăn cùng nhá. Ba đang chờ con đấy. Bà đánh trống làng hay lắm. Nói thế rồi hắn không thèm nhìn lấy mặt của bà ta nữa, mà lách ngang để bước đi vào bên trong. Tôi ở nhà hóng hách đánh đá, nhưng khi vào đây quan sát được nội tình trong căn nhà này, thì tôi lại càng cảm thấy rối hơn. Rốt cuộc bà ta là dì nhỏ của hắn à? Tại sao tên Duy này lại nói chuyện với thái độ khó nghe đến như vậy? Bước vào trong bàn ăn, tôi thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi giữa bàn. Bên cạnh còn có thêm một nam và một nữ đang ngồi ăn ở đó. Dù không biết bọn họ là ai, nhưng tôi phải gật đầu chào một tiếng cho phải phép. Quan sát thấy gương mặt ai cũng bình thường, chỉ có mỗi đứa con gái ấy là nhìn tôi với ánh mắt hoặc là rất là kỳ cục, muốn xé xác và ăn thịt tôi. Lúc này đột nhiên cô ta nhìn Duy, khó chịu lên tiếng. Sao hôm qua chú không về? Không dự hôn lễ thì ít ra chúng phải về nhà, để cho mọi người bớt lo lắng chứ. Tuyền Di đứng bên cạnh lúc này cười đều một cái, rồi bước tới gần cô ta, giọng nói giễu cợt. Cô đang lo cho tôi à? À không, bây giờ tôi phải gọi cô là chị dâu của tôi chứ, đúng không chị Mai Trinh? Anh có người lớn ở đây thì chỉ phải gọi cho đúng vai vế, để anh ta mà ghen thì mệt lắm. Chú. Thôi được rồi, mọi người cứ ăn cơm thoải mái đi. Lát nữa ăn xong, ra ngoài phòng khách ngồi chờ con. Con có việc, cần thông báo với mọi người. Nói thế rồi, hắn ta kéo vội tôi đi lên phòng, đóng mạnh cửa lại. Tôi đang thắc mắc là cái nhà này bị làm sao thế nhỉ? Sao người nào mở miệng ra nói chuyện với hắn cũng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, hắn có thích ai trong cái căn nhà này không? Bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác ở đấy, hắn ta đi đến thẳng, sau đó mở tivi và chơi game. Tôi thấy như vậy thì tức giận, sau đó với tay bấm tắt tivi, rồi lên giọng nói ngay. Này, anh đang đùa tôi đấy à? Không. Thế anh có biết rằng thời gian của tôi rất là quý giá không? Anh nghĩ rằng tôi đang rảnh rỗi đến đây nhìn anh chơi game à? Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Thời gian một ngày cô làm ra bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi cho cô. Gấp ba đi, kể cả gấp 10. Thế nên cô im lặng và ngồi đấy chờ đi. Tiền... tiền không phải là tất cả đâu. Đúng, tiền không phải là tất cả. Nhưng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được mua bằng tiền. Và ngay cả tình yêu cũng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện vào buổi phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Liệu rằng cái cô gái khi mà bước chân vào gia đình này, nhận lời làm vợ của anh ta chỉ trong một đêm và mất luôn cả cái sự trong trắng của một người phụ nữ, thì liệu rằng cuộc sống của cô ấy sau này sẽ như thế nào đây? Đúng là khi mà chúng ta có rượu, có bia vào thì sẽ mất kiểm soát. Và cái điều này nó dẫn chúng ta đến những cái hệ quả mà chúng ta không thể nào biết trước được. Câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tập 2 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.